Cái kia 3000 cái cành liễu phía trên, nhanh chóng xuất hiện từng đạo phức tạp đạo văn. Nếu không nhìn kỹ, đại đa số người sẽ sai coi là, đó bất quá là vỏ cây phía trên thiên nhiên đường vân. Nhưng là chân chính hiểu công việc người, lại liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Những đường vân này, cũng không phải cái gì thiên nhiên thụ văn, mà chính là ẩn chứa trung cực lực lượng, đại đạo thần văn. Vui vẻ cười một tiếng. Liễu Mi giòn tiếng nói, tốt các con, tất cả mọi người ra đi. Nghe được Liễu Mi mệnh lệnh, 3000 liễu tinh, nhao nhao thoát ly cảnh liễu, hiện ra thân thể. Thả mắt nhìn đi. 3000 tinh linh xạ thủ, trong tay đều nhiều hơn một thanh tản ra thất thải quang mang thần cung. Lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi mặc dù không cách nào đưa các nàng triệu hồi ra đi, ngưng tụ thành tinh linh xạ thủ. Nhưng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là tại trong thức hải hoạt động lời nói, lại không thành vấn đề. Dù sao, thức hải vốn là linh hồn chỗ ở nhà. Trừ phi linh hồn bị mất đi, bằng không, cũng có thể ở chỗ này du đãng. Đối mặt 3000 cái tinh linh, Liễu Mi nhu hòa mà nói, về sau, các ngươi ngay ở chỗ này huấn luyện đi. Nhắm chuẩn mục tiêu, cũng là cái kia 3000 cái cành liễu. Mọi người kéo dài khoảng cách, khống chế huyễn ảnh thần cung, lấy cành liễu phía trên lá liễu làm mục tiêu, chặt chẽ xạ thuật. Tiếp vào Liễu Mi mệnh lệnh. 3000 tinh linh xạ thủ, cung kính tuân mệnh xuống tới. Sau đó, 3000 liễu tinh, nhao nhao chạy đến cổ liễu ngàn mét có hơn. Một tay cầm cung, một tay kéo huyền. Nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa, huyễn ảnh thần cung phía trên, liền xuất hiện một cái huyễn ảnh thần tiễn. Cái này huyễn ảnh thần tiễn, là huyễn ảnh thần cung ngưng tụ ra huyễn ảnh chi lực. Huyễn ảnh, là không có trọng lượng. Cũng chính là bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới có thể nắm giữ gấp 10 lần mũi tên nhanh. Tế đàn đảo, ma vương cúi bên trong. Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Liễu Mi. Tuy nhiên biết rõ, Liễu Mi thiên phú và tư chất, đều cao đến nghịch thiên. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà thông qua được đại đạo thí luyện, cũng thành công nắm giữ hỗn độn thần quang. Kinh khủng nhất là, cơ duyên của nàng, vậy mà như thế mạnh mẽ. Vậy mà thu được một kiện hỗn độn thánh khí. Tuy nhiên trên lý luận nói, thông qua đại đạo thí luyện, xác thực có cơ hội đạt được hỗn độn thánh khí. Nhưng là có cơ hội về có cơ hội, lại vô cùng xa vời. Chu Hoành Vũ đạt được sau cùng trao giải, là 3000 tôn nắm giữ copy năng lực linh ngọc chiến sĩ. Tuy nhiên, chỉ riêng nó chân quý trình độ mà nói, tuyệt đối không tại hỗn độn thánh khí phía dưới. Thế nhưng là chỉ riêng trình độ hiếm hoi mà nói, nhưng vẫn là hỗn độn thánh khí càng mạnh. Một kiện hỗn độn thánh khí, có thể là một tên thánh tôn, trong nháy mắt tại ở một phương diện khác, đạt tới vô địch trạng thái. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, nắm giữ vô tận chi nhận về sau, hắn cận chiến năng lực, liền cơ hồ là vô địch. Lấy Liễu Mi làm thí dụ, nắm giữ huyễn ảnh thần cung về sau, hắn viễn trình công kích năng lực, liền cơ hồ là vô địch. Chớ bị huyễn ảnh của nàng xạ thủ bắn trúng. Bằng không mà nói, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng như cũ là bị xuyên thủng hạ tràng. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, hắn linh ngọc chiến sĩ, thuộc về cận chiến binh sĩ, mà Liễu Mi huyễn ảnh xạ thủ, thuộc về viễn trình xạ thủ. Một gần một xa, phối hợp lại vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu như có thể chỉ là như thế, còn không tính thật hoàn mỹ. Tối thiểu nhất, còn thiếu không quân, hải quân, cùng kỵ binh. Một cái hoàn mỹ quân đoàn, nhất định là muốn hải lục không binh chủng đầy đủ hết. Nhất là lục quân, càng là muốn bộ binh, cung binh, kỵ binh, tất cả đều có, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá tạm thời tới nói, có thể có như thế phối hợp, Chu Hoành Vũ đã rất hài lòng. Nguyên bản, lần này ra ngoài, không có ý định mang ngươi. Chu Hoành Vũ thật sâu nhìn xem Liễu Mi nói. Có điều, trang bị huyễn ảnh thần cung về sau, người 3000 liễu tinh, đã tấn thăng làm huyễn ảnh xạ thủ. Đã như vậy, lần này ngươi cùng đi với ta đi. Ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi mừng như điên nhẹ gật đầu. Cố gắng nhiều năm như vậy, nàng rốt cục có thể giúp phía trên Hoành Vũ ca ca chiếu cố. Vì một ngày này, nàng thật đã cố gắng quá lâu quá lâu. Nhìn xem Liễu Mi dáng vẻ hưng phấn, Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra mỉm cười. Đi thôi, thời gian cấp bách, chúng ta cái này lên đường đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ lôi kéo Liễu Mi, bước nhanh rời đi Ma Vương phủ, hướng tế đàn đảo bến tàu chạy tới. Một đường đến bến tàu, Chu Hoành Vũ leo lên hỗn độn chiến hạm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, liên thông vạn ma sơn bên trong ma dương pháp thân, khởi động vạn ma đại trận. Tại nhất định khu vực bên trong, vạn ma sơn có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, đem Chu Hoành Vũ thu lấy đi qua. Lúc trước, Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể thành công xông qua hỗn độn thông đạo, cũng là bằng vào chức năng này. Hiện tại, tuy nhiên khoảng cách muốn xa hơn rất nhiều, thế nhưng là cùng lúc đó, cũng không có hỗn độn thông đạo bên trong, hỗn độn phong bạo lực cản. Bởi vậy, hoàn toàn có thể đem Chu Hoành Vũ, tính cả hỗn độn chiến hạm cùng nhau, thu lấy đến vạn ma sơn bên kia. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, rời đi cảng khẩu bến tàu. Một đường chậm rãi tiến lên đồng thời. Vạn ma sơn bên kia, Ma Dương Pháp Thân cũng bắt đầu thôi động vạn ma đại trận, mở ra thứ nguyên thông đạo. Chậm rãi tiến lên hỗn độn chiến hạm phía trước, dần dần xuất hiện một đạo lóe ra điện quang hắc động. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn chiến hạm chậm rãi tiến lên, chui vào cái kia đường kính 3.000 mét trong hắc động. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Hỗn độn chiến hạm từng điểm biến mất tại hư không bên trong. Cùng lúc đó, vạn ma sơn bên ngoài hỗn độn chi hải bên trong. Một đạo to lớn, đường kính 3.000 mét hắc động, chính kịch liệt gào thét lên. Một chiếc hỗn độn chiến hạm chậm rãi từ hắc động bên trong chui ra, xuất hiện ở vạn ma sơn bên cạnh. Hướng vạn ma sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, đối Ma Dương Pháp Thân ra lệnh. Tại Ma Dương Pháp Thân khống chế dưới, một đạo mới hắc động xuất hiện ở hỗn độn chiến hạm phía trước. Đạo này hắc động là vạn ma sơn mới mở đi ra. Thông qua cái này mới mở ra hắc động, có thể trực tiếp đến Thải Vân Thất Tiên Nữ, vị trí phụ cận. Không kịp cùng Thiên Ma Lão Tổ, U Minh Lão Tổ, cùng Địa Sát Lão Tổ chào hỏi. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn chiến hạm vừa mới mở ra thứ nguyên thông đạo, liền lại chui vào cái kế tiếp thứ nguyên thông đạo bên trong. Không nói đến, Ma Dương Pháp Thân như thế nào khống chế vạn ma đại trận. Một bên khác, hỗn độn chiến hạm liên tục xuyên qua hai đầu thứ nguyên thông đạo, xuất hiện ở hỗn độn chi hải chỗ sâu. Trước tiên mở ra địa đồ, Chu Hoành Vũ xác nhận một chút phương vị của mình cùng tọa độ. Sau đó, Chu Hoành Vũ lấy ra linh tê ngọc bội, liên thông tử hà, xác định lấy vị trí của đối phương. Hơi chút liên hệ, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền biết được. Thải Vân chiến hạm vị trí hiện tại, ngay tại Chu Hoành Vũ phải phía trước. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chỉ có không đến 3 ngày. Nghe Chu Hoành Vũ nói, hắn đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới nơi này. Thải Vân Thất Tiên Nữ, đều vô cùng cảm động. Rất hiển nhiên. Nhận được bọn họ cầu cứu tin tức về sau, Linh Minh khẳng định trước tiên, liền chạy tới. Mà lại, vì trước tiên chạy tới nơi này, hắn khẳng định thi triển bí pháp gì. Mà cái bí pháp này, tổn thất khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Sự thật cũng xác thực như thế. Cho dù lấy vạn ma sơn khủng bố như thế nội tình, cũng y nguyên tổn thất hai thành năng lượng dự trữ. Thông qua lẫn nhau giao lưu, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền biết được. Chu Hoành Vũ vị trí, kỳ thực cũng đã tiến nhập hỗn độn sát thần phong trong vòng vây. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn, lao ra khỏi vòng vây. Một khi sát thần phong hoàn thành vây kín, cái kia mọi người liền đều chết chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên thay đổi hỗn độn chiến hạm, hướng về Thải Vân chiến hạm phương hướng chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này Linh Tê Ngọc Giám, có một cái vô cùng thực dụng công năng. Nương tựa theo Linh Tê Ngọc Giám ở giữa linh hồn mắt xích, có thể tiến hành chính xác định vị. Nương tựa theo Linh Tê Ngọc Giám, song phương có thể tùy thời biết lẫn nhau vị trí. Một đường chạy tới, song phương đều ước định cùng một tọa độ điểm, tốc độ cao nhất xuất phát. Rốt cục, hai ngày sau đó, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, thành công cùng Thải Vân chiến hạm gặp nhau. Vừa thấy mặt, Chu Hoành Vũ liền gấp giọng nói, thời gian cấp bách, tất cả mọi người, lập tức chuyển rời đến chiến hạm của ta tới, tốc độ phải nhanh. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Vân Thất tỷ muội cùng các nàng trên chiến hạm một đám thánh tôn, toàn bộ đều gương mặt mờ mịt. Đối mặt với mọi người nghi hoặc, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải nhanh thuyết phục mọi người. Bằng không mà nói, thời gian một chút một chỉ hoãn, khả năng liền xông không ra vòng vây. Chu Hoành Vũ ngắn gọn mà nói, ta hỗn độn chiến hạm, có siêu cấp gia tốc công năng. Tất cả mọi người phía trên chiến hạm của ta thử thăm dò, nhìn có thể hay không mang mọi người lao ra. Nghe được Chu Hoành Vũ giải thích, sở hữu thánh tôn không nói hai lời, trước tiên đằng không mà lên. Từ Thải Vân chiến hạm, nhảy lên đến Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm phía trên. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia Thải Vân chiến hạm, cũng không phải bọn họ. Bọn họ chỉ là làm thuê cho Thải Vân thất tỉ muội mà thôi. Hiện tại, đã có nhân có thể dẫn bọn hắn giết ra ngoài. Như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Tránh thức chần chờ cùng do dự, là Thải Vân thất tỉ muội. Không có người so với các nàng càng rõ ràng, vì chiếc này Thải Vân chiến hạm, các nàng bỏ ra bao nhiêu. Hiện tại đột nhiên muốn đem chi bỏ qua, làm sao có thể bỏ được. Bất quá may ra, cái này Thải Vân thất tiên nữ, dù sao không phải hạng người phàm tục. Chỉ hơi hơi chần chờ, các nàng liền quả quyết làm ra quyết định. Cái gọi là, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần các nàng bản tôn có thể thành công thoát ra, chiến hạm này tổn thất cũng liền tổn thất. Cái này Thải Vân chiến hạm cho dù lại khó đến, cũng chung quy là có thể gặp có thể cầu. Mà các nàng bản tôn một khi tổn thất, vậy coi như thật tổn thất. Sư sư sư.

Về phần nói, bọn họ vì cái gì không tiến vào hỗn độn chiến hạm buồng nhỏ trên tàu bên trong? Kỳ thực không phải bọn hắn không muốn đi vào, mà là căn bản vào không được. Không đem nguyên thần, ký thác trên chiến hạm lời nói, là không vào được buồng nhỏ trên tàu. Mà lại, hỗn độn chiến gặp, cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Cũng không có đầy đủ thời gian, nhường mọi người đem nguyên thần ký thác đi vào. Nói tóm lại, tạm thời tới nói, tất cả mọi người chỉ có thể tạm thời dừng lại tại bong tàu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3, 2, 1. Siêu cấp gia tốc, khởi động. Rốt cục, nương theo lấy đếm ngược kết thúc, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt khởi động hỗn độn tên lửa đẩy. Hư hư hư. Kịch liệt tiếng rít từ hỗn độn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, hướng hỗn độn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, 365 đạo ngọn lửa đen kịt, gào thét lên phun ra. Cái kia hừng hực ngọn lửa màu đen, tại hỗn độn chiến hạm sau lưng, phun ra một đạo to lớn hùng vĩ quang diễm. Chỉ riêng thể tích mà nói, hỗn độn chiến hạm phun ra quang diễm, ngược lại so hỗn độn chiến hạm thân hạm, còn muốn đại suất nhiều gấp 3. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo siêu cấp hỗn độn tên lửa đẩy mở ra. Chiến hạm vạch phá hỗn độn, phát ra sắc bén tiếng xe gió. Loại kia thanh âm, liền giống với là một cái mũi tên, đâm rách không khí lúc, phát ra rít lên đồng dạng. Theo siêu cấp hỗn độn tên lửa đẩy mở ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đột nhiên từ phía sau đẩy tới. Trong lúc nhất thời, mấy cái cố định không quá rắn chắc thánh tôn, trong nháy mắt liền hóa làm lăn đất hồ lô. Nếu không phải chung quanh hơn 10 người thánh tôn, kịp thời vươn viện trợ chi tay, bọn họ khẳng định sẽ bị quăng xuất chiến hạm. Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Đừng nói bọn họ không có bị vãi ra. Cho dù thật bị vãi ra, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không để ý tới. Mà lại, cũng tuyệt đối sẽ không có người trách tội Chu Hoành Vũ. Dù sao, hiện tại mọi người là tại cùng thời gian thi chạy. Mặc dù có siêu cấp tên lửa đẩy, đều chưa hẳn có thể tại sát thần phong vây kín trước, lao ra khỏi vòng vây. Vì tuyệt đại đa số người sinh mệnh an toàn. Mặc dù có riêng lẻ vài người bị văng ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại cứu viện. Không thể làm nào đó mấy người, mà làm cho tất cả mọi người vì bọn họ chôn cùng a. Huống chi, Chu Hoành Vũ đã hết lần này đến lần khác đã cảnh cáo. Thậm chí, tại mở ra siêu cấp hỗn độn tên lửa đẩy trước đó, còn tiến hành đếm ngược. Dạng này đều không nghe lời nói, chết cũng đơn thuần đáng đời. Theo siêu cấp hỗn độn tên lửa đẩy khởi động, hỗn độn chiến hạm tốc độ một nhanh lại nhanh. Sắc bén tiếng xé gió bên trong, hỗn độn chiến hạm dường như hóa thành một cái mũi tên, tại hỗn độn chi hải bên trong, cao tốc phi hành. Cảm thụ được hỗn độn chiến hạm cái kia tốc độ khủng khiếp, tất cả mọi người đã mất đi nói chuyện năng lực. Tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, mọi người xông xáo lâu như vậy. Thế nhưng là mãi cho đến hôm nay, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế tốc độ khủng khiếp. Theo siêu cấp tên lửa đẩy không ngừng gia tốc, hỗn độn chiến hạm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cũng sau cùng đạt tới đỉnh phong tốc độ. Làm hỗn độn chiến hạm tốc độ, rốt cục không lại tăng thêm thời điểm. Tốc độ kia, đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Cho dù là thánh tôn bắn đi ra mũi tên, đều khó có khả năng có nhanh như vậy. Loại này điên cuồng tốc độ cực hạn, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đối tốc độ nhận biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều phát sáng lên. Có như thế cực tốc, bọn họ thật sự có khả năng tại vòng vây khép lại trước đó, thành công lao ra. Thời gian kế tiếp, không có gì có thể nói. Chống trải hỗn độn chi hải bên trong, hỗn độn chiến hạm toàn lực gia tốc, thẳng tắp hướng vòng vây chỗ lỗ hổng bay đi. Liên tiếp bay hơn 3 tháng. Rốt cục, hỗn độn chiến hạm đã tới vòng vây lỗ hổng phụ cận. Ngay tại tất cả mọi người lấy vì thành công chạy thoát, muốn gieo hò thời điểm, phía trước hư không bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Không cần hoài nghi, cái kia chính là hỗn độn sát thần phong. Phát hiện sát thần phong trước tiên, Chu Hoành Vũ liền đem nguyên thần ký thác vào chiến hạm trận pháp phía trên, hướng phía trước hư không dò xét đi qua. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, rất nhanh liền đạt được kỹ càng tình báo. Lúc cho tới bây giờ, vòng vây lỗ hổng đã khép lại. Bất quá may ra, tạm thời tới nói, đến chỗ lỗ hổng hỗn độn sát thần phong, số lượng còn không tính quá nhiều. Hỗn độn sát thần phong trong đám, chỉ có những cái kia tốc độ nhanh nhất sát thần phong, mới thành công đã tới chỗ lỗ hổng. Sát thần phong đại bộ đội, còn cần một đoạn thời gian ngắn, mới có thể đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, quả quyết làm ra quyết định. Hỗn độn chiến hạm phía trên, chỉ phong ấn một đầu huyền mạch. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không chút do dự, đem đầu này huyền mạch liên tiếp tại Liễu Mi nguyên thần phía trên. Đầu này huyền mạch tạm thời giao cho Liễu Mi sử dụng. Tiếp thông huyền mạch về sau, Liễu Mi liền có thể thông qua huyền mạch từ hỗn độn chi hải bên trong rút ra năng lượng. Từ đó, thu hoạch liên tục không ngừng năng lượng. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, triệu hồi ra huyễn ảnh xạ thủ, đem phía trước tất cả sát thần phong, toàn bộ bắn cho ta xuống tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Liễu Mi không có chút nào do dự. Đối với Liễu Mi tới nói, chỉ cần là Chu Hoành Vũ nói lời, nàng liền nhất định sẽ tuân theo. Cho dù mệnh lệnh kia là sai, đối với nàng mà nói cũng là chân lý. Tay trái tìm tòi ở giữa, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bất ngờ nắm chắc. Sau một khắc, Liễu Mi tay phải nhẹ giơ lên, rút ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cành liễu, tiện tay huy sái ra ngoài. Tơ liễu tung bay ở giữa. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cũng chính là 3.000 liễu tinh, cấp tốc xuất hiện tại hỗn độn chiến hạm bong thuyền phía trên. Thả mắt nhìn đi. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, trên thân một buổi xanh biếc thiếp thân ăn mặc gọn gàng, hạ thân là tu thân quần dài, cùng một đôi giày ống cao. Một đầu xanh biếc mái tóc, theo gió tung bay. Như bạch ngọc trong hai tay, nắm một trường như thật như ảo, sáng tối chập chờn, giống như huyễn ảnh đồng dạng chiến cung. Mới vừa xuất hiện, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ liền cấp tốc sắp xếp thành tam thiên sinh liễu đại trận. 3.000 tấm huyễn ảnh thần cung gần như đồng thời bị kéo ra. Cái kia hư huyễn chiến cung phía trên, cấp tốc ngưng tụ ra từng cây hư huyễn, màu xám mũi tên. Huyễn ảnh thần cung cũng tốt, huyễn ảnh thần tiễn cũng được, đều chẳng qua là huyễn ảnh chi lực mà thôi. Hắn bản thân, liền xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Hắn nhan sắc, là nhàn nhạt màu xám đen. Tại cái này màu đen hỗn độn chi khí lượn lờ hỗn độn chi hải bên trong, cái này huyễn ảnh thần tiễn một khi phi hành tốc độ cao bắt đầu, hoàn toàn là ẩn hình. Hư hư hư. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, liên tiếp tiếng rít gần như đồng thời vang lên. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, 3.000 đạo màu xám tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng hỗn độn chiến hạm phía trước hư không. Nghe cái kia sắc bén tiếng xe gió, tất cả mọi người há to miệng, gương mặt không thể tin. Xác thực, huyễn ảnh thần cung bắn ra huyễn ảnh thần tiễn là có tiếng xe gió. Mà lại, cái này tiếng xe gió còn vô cùng bén nhọn, vô cùng chói tai. Thế nhưng là, không thể không nói, cái này huyễn ảnh thần tiễn, tốc độ thật quá nhanh bên này, huyễn ảnh thần tiễn đều đã bắn ra ngoài, liên tục xuyên thủng mấy chục cái hỗn độn sát thần phong. Thế nhưng là cái kia tiếng xe gió, mới vừa vận chuyển đến trong lỗ tai của mọi người. Tại huyễn ảnh thần cung gấp 10 lần mũi tên nhanh tăng phúc hạ. Huyễn ảnh thần tiễn bắn thủng mục tiêu thân thể về sau, tiếng xe gió mới vang lên. Không phải tiếng xe gió quá chậm, mà chính là huyễn ảnh thần tiễn tốc độ quá nhanh. Dù là mọi người khoảng cách huyễn ảnh xạ thủ khoảng cách gần trong gang tấc, lại như cũ là trước nhìn đến huyễn ảnh thần tiễn bắn thủng sát thần phong, sau đó mới nghe được huyễn ảnh thần tiễn đâm rách không khí, phát ra tiếng xe gió. Như thế mũi tên nhanh, sao có thể không cho mọi người không khỏi kinh hãi? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ không ngừng dương cung bắn tên, từng đạo màu xám dây nhỏ không ngừng xuyên thủng lấy hỗn độn chiến hạm phía trước sát thần phong. Màu xám dây nhỏ, không sai. Bởi vì huyễn ảnh thần tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, thị giác lưu lại, mọi người có thể nhìn đến cũng là một đầu màu xám dây nhỏ. Giờ này khắc này, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, huyễn ảnh xạ thủ chỉ công đánh hỗn độn chiến hạm ngay phía trước hỗn độn sát thần phong. Sở dĩ như vậy là vì để tránh cho những thứ này hỗn độn sát thần phong đụng vào hỗn độn chiến hạm phía trên. Một khi hỗn độn chiến hạm bị chính diện đụng bên trong, tuy nhiên hỗn độn chiến hạm cũng sẽ không dễ dàng giải thể, thế nhưng là hỗn độn chiến hạm tốc độ lại tất nhiên vì vậy mà giảm mạnh. Một khi tốc độ giảm nhiều, chỉ sợ cũng xông không ra vòng vây. Theo thời gian trôi qua, lượng lớn hỗn độn sát thần phong chính như thủy triều tuôn đi qua, chỉ cần một chút một cái trì hoãn liền rốt cuộc không ra được. Sư sư sư, sắc bén tiếng xe gió bên trong, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ tiễn ra liên hoàn. Đáng nhắc tới chính là, huyễn ảnh thần tiễn là huyễn ảnh thần cung đặc biệt mang công năng, chỉ có thể một phát, không cách nào chia ra thành nhiều mũi tên nhọn. Mỗi vòng chỉ có thể bắn ra một chi huyễn ảnh thần tiễn, mỗi hơi thở chỉ có thể bắn ra 3 bánh huyễn ảnh thần tiễn. Từ góc độ này đã nói, huyễn ảnh thần tiễn tựa hồ cũng không thích hợp quần công. Thế nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Cái này huyễn ảnh thần tiễn lực xuyên thấu thực sự quá mạnh. Một mũi tên bắn ra, cho dù là một tòa núi lớn, cũng có thể trong nháy mắt xuyên ra một cái lỗ thủng đến. Chỉ muốn lựa chọn tốt góc độ. Một mũi tên bắn xuyên qua, bình thường sẽ liên tục bắn thủng mấy cái, thậm chí là 10 cái, mười mấy cái mục tiêu. Từ góc độ này đã nói, hắn quần thể sát thương hiệu quả, ngược lại điểm số nứt mũi tên càng mạnh. Giờ này khắc này, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, không ngừng dương cung cài tên, nhanh chóng phóng thích liên châu tiễn. Từng đạo màu xám dây nhỏ không ngừng từ huyễn ảnh thần cung phía trên bắn ra. Mỗi một vòng huyễn ảnh thần tiễn đều chừng 3.000 cái. 3.000 cái huyễn ảnh thần tiễn trong nháy mắt liền đem ngay phía trước sở hữu sát thần phong toàn bộ bắn giết. Bởi vì mưa tên quá thân thiết tập hợp quan hệ, sở hữu sát thần phong, căn bản không có tránh né không gian. Cho dù sát thần phong đã đang toàn lực tránh né, thế nhưng là tại mưa tên bao trùm khu vực bên trong, lại căn bản không chỗ có thể trốn. Mỗi một vòng 3.000 chi huyễn ảnh thần tiễn đều trong nháy mắt thanh, không phía trước 108.000 mét bên trong sở hữu sát thần phong. Xa xa nhìn qua, hỗn độn chiến hạm phía trên, không ngừng phun ra ra một đám màu đen mưa tên. Cái kia mưa tên bao trùm dưới, tất cả sát thần phong, trong nháy mắt bị bắn rơi xuống. Mỗi một đợt mưa tên, đều bắn rơi vượt qua 30.000 con sát thần phong. Hỗn độn chiến hạm tuyến đường đi phía trên, tất cả sát thần phong, toàn bộ bị bắn hạ xuống. Liền một cái cá lọt lưới, cũng không tìm tới. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng biết. Loại trạng thái này, không có khả năng tiếp tục quá lâu. Cực tốc thi triển Liên Châu Tiễn, đối xạ tay tiêu hao, là phi thường lớn. Cái kia huyền mạch, nhiều nhất chỉ có thể vì Liễu Mi một người, cung cấp năng lượng mà thôi. Cái kia 3.000 tôn huyễn ảnh xạ thủ, nhưng cũng không có năng lượng tiếp tế. Một khi năng lượng khô kiệt, bọn họ xạ tốc liền sẽ trong nháy mắt giảm nhiều. Đến khi đó, các nàng liền không cách nào hoàn toàn ngăn cản sát thần phong đại quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ tốc độ, quả nhiên dần dần chậm lại. Ngẫu nhiên, bắt đầu xuất hiện cá lọt lưới, trùng điệp đụng vào hỗn độn chiến hạm phía trên. Kịch liệt va chạm dưới. Mỗi có một cái sát thần phong đụng vào hỗn độn chiến hạm phía trên. Hỗn độn chiến hạm tốc độ, liền giảm xuống một tia. Vừa mới bắt đầu còn đỡ một ít, chỉ có linh tinh mấy cái sát thần phong đụng vào. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cá lọt lưới càng ngày càng nhiều. Liên tục va chạm dưới, hỗn độn chiến hạm tốc độ, cũng là vừa giảm lại hàng. Đối mặt cùng này, mặt của mọi người sắp, đều đen lại. Một khi hỗn độn chiến hạm không xông ra được, theo càng ngày càng nhiều hỗn độn sát thần phong tuôn đi qua, nơi này tất cả mọi người đều tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Rốt cục, ngay tại tất cả mọi người đều cho là mình tai kiếp khó thoát thời điểm, hỗn độn chiến hạm giống như một đầu hoang cổ hung thú đồng dạng, gào thét lên phá tan trước mặt sở hữu hỗn độn sát thần phong. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy phía trước một mảnh trống trải, liền chung quanh ánh sáng tựa hồ cũng phát sáng lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy là mênh mông hỗn độn chi hải. Quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy là ức triệu hỗn độn sát thần phong. Giờ này khắc này, những cái kia hỗn độn sát thần phong y nguyên đuổi sát tại hỗn độn chiến hạm sau lưng, tốc độ cao nhất xông lại. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hỗn độn sát thần phong tốc độ không bằng hỗn độn chiến hạm tốc độ nhanh. Cho dù bị liên tục va chạm về sau, hỗn độn chiến hạm tốc độ đã là vừa giảm lại hàng. Thế nhưng là dù vậy, hỗn độn chiến hạm tốc độ y nguyên không phải còn lại hỗn độn chiến hạm có thể so sánh được. Nhìn xem dần dần bị bỏ lại, đồng thời càng ngày càng xa hỗn độn sát thần phong. Tất cả mọi người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hơn 30 tên thánh tôn cùng kêu lên hoan hô bắt đầu. Quá khó khăn. Đây quả thực là cực kỳ nguy cấp. Nếu như hỗn độn sát thần phong vòng vây, lại kiên trì mấy hơi thời gian. Lại hoặc là, lại nhiều mấy cái hỗn độn sát thần phong đụng vào. Như vậy, hỗn độn chiến hạm tốc độ liền sẽ giảm mạnh. Đến khi đó, hỗn độn chiến hạm chỉ sợ cũng không đủ tốc độ thoát đi hỗn độn sát thần phong truy sát. Nhìn xem mọi người gieo hò dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng móc ra khăn lụa, Chu Hoành Vũ đi đến Liễu Mi bên người, thương tiếc giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Đi qua trong khoảng thời gian này, may mắn mà có nàng. Lần này nếu như không mang Liễu Mi tới, Chu Hoành Vũ sợ rằng cũng phải cắm ở chỗ này. Cảm thụ được Hoành Vũ ca ca ôn nhu, Liễu Mi ngọt ngào nở nụ cười. Tuy nhiên rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thế nhưng là có thể đến giúp Hoành Vũ ca ca cảm giác, thật quá tốt rồi. Phất tay thu hồi 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, Liễu Mi đang định mở miệng cùng Hoành Vũ ca ca lúc nói chuyện. Thải Vân Thất Tiên Nữ cùng hơn 30 tên thánh tôn, nhao nhao xông tới. Nhao nhao biểu đạt bọn họ lòng biết ơn. Nếu như nói, trước đó mọi người còn không quá để ý. Không quá để mắt Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi. Như vậy lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhất định phải đối hai người nhìn với con mắt khác, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là cung kính có thừa, không bằng khác. Chỉ có bằng vào cái này 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cũng đủ để thắng đến bọn hắn cao nhất chú ý. Hỗn độn chi hải bên trong, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Liễu Mi đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của nàng. Nói câu không khách khí, chỉ bằng vào nàng lực lượng một người, liền có thể đồng thời đối chiến các nàng hơn 30 tên thánh tôn. Đồng thời, không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Mi tuyệt đối có thể một phương diện nghiền ép, thậm chí đồ giết bọn hắn. Như thế đại năng, há lại bọn họ có thể trêu chọc. Tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, là coi trọng nhất cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như có thể thêm ra một cái cường đại như thế bằng hữu, cái kia thật quá tốt rồi. Nếu như lần này Thải Vân Thất Tiên Nữ không biết cường đại như vậy bằng hữu, như vậy, ta ngộ nguy hiểm lúc, ai đến cứu bọn họ đâu? Cái này hỗn độn chi hải phía trên, ai nhận biết bằng hữu nhiều, ai bằng hữu thực lực mạnh, ai liền nắm giữ càng lớn quyền lợi, càng cao quyền lên tiếng. Nếu như không có điểm chỗ dựa, một khi tại hỗn độn chi hải bên trong tao ngộ những hạm đội khác, sơ ý một chút nhưng là bị nhân giết người cướp của. Nhưng nếu như người biết một cái phi thường cường đại bằng hữu, như vậy thời khắc mấu chốt báo lên bằng hữu tên, liền có thể miễn tử, tương đương với nắm giữ một chương miễn tử kim bài, thậm chí có thể cho đối phương nhượng bộ lui binh, trừ phi có lòng tin có thể tùy tiện nghiền ép đối phương bằng hữu. Bằng không mà nói, nhất định phải bán mặt mũi này. Bằng không, đối phương trước khi chết, hoàn toàn có thể thông qua linh tê ngọc bội, đem hết thảy nói cho bằng hữu. Sớm muộn muộn, đối phương bằng hữu nhất định sẽ tìm tới cửa, vì bằng hữu báo thù. Tuy nhiên chỉ có Liễu Mi cho thấy thực lực của mình, cho tới nay, Chu Hoành Vũ cơ bản cái gì cũng không làm. Thế nhưng là mọi người cũng không phải người mù. Liễu Mi nhìn Chu Hoành Vũ trong ánh mắt, tràn đầy ái mộ, ỷ lại, cùng vẻ sùng bái. Loại ánh mắt này, là vô luận như thế nào, cũng giả không giả bộ được. Chỉ từ Liễu Mi trong ánh mắt, liền có thể phán đoán ra. Cái này nghi biểu bất phàm Chu Hoành Vũ, tuyệt đối so với Liễu Mi phải cường đại hơn nhiều. Cường đại đến, cho dù là Liễu Mi, cũng muốn đi ỉ lại, đi sùng bái trình độ. Đương nhiên, cái này bên trong khẳng định là có hiểu lầm. Liễu Mi huyễn ảnh thần cung, mới vừa vặn đạt được. Lần này, còn là lần đầu tiên dùng cho trong thực chiến. Bởi vậy, Liễu Mi đối Chu Hoành Vũ ỉ lại cùng sùng bái, cũng không phải là bởi vì thực lực bây giờ chênh lệch, mà lại. Đừng nói Liễu Mi còn kém xa Chu Hoành Vũ cường đại, cho dù cũng có ngày, Liễu Mi thực lực siêu việt Chu Hoành Vũ, hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Dù sao, Liễu Mi đối Chu Hoành Vũ cảm tình là lấy thích làm cơ sở. Cái gọi là thực lực căn bản cũng không đặt ở Liễu Mi trong lòng. Tình cảm giữa hai người tuyệt sẽ không bởi vì bên ngoài bất luận cái gì mà phát sinh biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Rất nhanh, hỗn độn chiến hạm phía trên bình tĩnh lại. Top 5 top 3, thỉnh thoảng có người đi lên phía trước, cảm tạ Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi. Đồng thời, trước khi đi, tất cả mọi người móc ra linh tê ngọc bội, nỗ lực kết giao bằng hữu. Đối mặt mọi người thỉnh cầu, Liễu Mi đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cự tuyệt. Cho dù là Thải Vân Thất Tiên Nữ thỉnh cầu, nàng đều quả quyết cự tuyệt. Không phải Liễu Mi quá lãnh đạm, mà chính là trên cái thế giới này, nàng chỉ tín nhiệm nàng Hoành Vũ ca ca. Đối với Thải Vân Thất Tiên Nữ, nàng không căm thù cũng không tệ rồi. Làm sao có thể trở thành bằng hữu? Liễu Mi không ngốc. Nàng có thể nhìn ra, cái này Thải Vân Thất Tiên Nữ, đối Hoành Vũ ca ca đều vô cùng có hảo cảm. Phải biết, Liễu Mi đã bởi vì Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân, cùng Cam Ninh, đau đầu vô cùng. Liễu Mi cũng không có độc chiếm Hoành Vũ ca ca ý nghĩ. Thế nhưng là Liễu Mi cũng biết, Hoành Vũ ca ca nữ nhân bên cạnh càng nhiều, phân cho thời gian của nàng cùng tinh lực càng ít đi. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng Hoành Vũ ca ca bên người chỉ có nàng cái này một cái hảo muội muội. Về phần những cái kia nỗ lực cùng nàng kết giao bằng hữu nam nhân, vậy liền càng không cần phải nói. Vừa đến, nàng không hứng thú, cùng những cái kia xem xét liền bị hữu dụng tâm nhân kết giao bằng hữu. Thứ hai, nàng cũng không muốn cùng nam nhân khác đi quá gần, vạn nhất Hoành Vũ ca ca hiểu lầm làm sao bây giờ. Cái gọi là, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Đã nàng không thích Hoành Vũ ca ca cùng những nữ nhân khác đi quá gần. Như vậy, hắn liền muốn cách nam nhân khác xa một chút. Bởi vậy, Liễu Mi linh tê trên ngọc bội chỉ có 4 người, theo thứ tự là Hoành Vũ ca ca, Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân cùng Cam Ninh. Trừ cái đó ra, nàng ai cũng không thêm. Đối mặt Liễu Mi cự tuyệt, mọi người cũng không hề tức giận. Trên thực tế, đây mới là bình thường nhất. Cao thủ chân chính cho tới bây giờ đều là cao lạnh. Chân chính đại lão, không phải ngươi muốn kết giao bằng hữu, người ta liền nhất định cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi đến đúng quy cách mới được. Bất quá, nhường mọi người vui vẻ là, tuy nhiên Liễu Mi cự tuyệt bọn họ, nhưng là đối mặt mọi người thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ lại toàn bộ đáp ứng xuống. Đồng thời, cùng tất cả mọi người, đều thành lập mắt xích. Dựa theo hỗn độn chi hải quy tắc ngầm, đã lẫn nhau thành lập linh tê mắt xích, cái kia sẽ là bằng hữu. Về sau có khó khăn, cần muốn giúp đỡ lúc, bọn họ hoàn toàn có thể báo Chu Hoành Vũ tên. Nếu như tạo ngộ nguy hiểm, cần Chu Hoành Vũ cứu mạng lúc, bọn họ cũng có thể hướng Chu Hoành Vũ cầu cứu. Đương nhiên, mọi thứ đều là tương đối. Làm đại lão đã chịu bao bọc lấy bọn hắn, làm chỗ dựa của bọn họ. Đồng thời tại mọi người nguy hiểm lúc, xuất lực cứu mọi người. Như vậy, để báo đáp lại, một khi đại lão có cần lúc, bọn họ tự nhiên cũng là muốn công kích phía trước. Thậm chí là đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Bằng không, người ta đại lão, tại sao muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu? Trên cái thế giới này, hết thảy đều là có nhân quả. Lần này, Chu Hoành Vũ đã cứu được bọn họ một mạng. Như vậy, tất cả mọi người liền thiếu Chu Hoành Vũ vô cùng lớn nhân quả. Người ta mạnh như vậy đại lão, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu được bọn họ một mạng. Nếu như cái gì đều không báo lại lời nói, chuyện này nhưng lớn lắm. Thật sự cho rằng đại lão nợ nhân tình, là tốt thiếu. Người ta có thể cứu ngươi một mạng, cũng liền có thể thu ngươi một mạng. Một đường tiến lên ở giữa, hỗn độn chiến hạm tốc độ, dần dần bắt đầu giảm xuống. Chỗ lấy tốc độ sẽ giảm xuống, là bởi vì hỗn độn chi hải bên trong, tràn ngập hỗn độn khí lưu. Những thứ này hỗn độn khí lưu, cũng là có trở lực. Theo phi hành khoảng cách kéo dài, chiến hạm tốc độ, cũng tự nhiên sẽ giảm xuống. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hỗn độn chiến hạm 3.000 tích xúc năng lượng vòng, năng lượng đã phát tiết không còn. Đã mất đi hỗn độn tên lửa đầy đẩy mạnh, hỗn độn chiến hạm tốc độ, tự nhiên bắt đầu giảm xuống. Bất quá may ra, hỗn độn chiến hạm đã thoát ly hỗn độn sát thần phong vòng vây. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, hiện tại cũng chính từng bước một kéo xa. Ong ong ong. Ngay tại mọi người lớn thở dài một hơi, coi là đã chạy thoát thời điểm. Một đạo kịch liệt ong ong âm thanh, từ phương hướng sau lưng vang lên. Nghe được cái kia kinh khủng ong ong âm thanh, sở hữu nhất thời hoảng sợ biến sắc. Bất kỳ một cái nào hỗn độn hung thú quần thể, đều có một tôn vương thú. Bọn này hỗn độn sát thần phong, tự nhiên cũng có phong vương. Đáng nhắc tới chính là, sát thần phong xã hội quần thể, cũng không phải là lấy phong vương làm trung tâm thành lập. Trên thực tế, toàn bộ sát thần bầy ong rơi, là lấy phong hậu làm trung tâm, sinh sôi ra. Mỗi cái sát thần bầy ong rơi, đều có 3.000 con sát thần phong vương. Thực lực của bọn hắn, có thể thẳng tới tứ giai. Mà lại, hắn tốc độ phi hành, cũng so phổ thông sát thần phong công binh, phải nhanh ra gấp đôi trở lên. Giờ phút này, sau lưng truyền đến kịch liệt ong ong âm thanh, hẳn là sát thần phong vương. Nghe sau lưng càng ngày tại vang lên ong ong âm thanh, Chu Hoành Vũ cũng không có hoảng sợ, ngược lại nở nụ cười lạnh. Chu Hoành Vũ đã về tới lúc đến tọa độ phụ cận. Lúc cho tới bây giờ, cái kia 3.000 sát thần phong vương, vậy mà đuổi đi theo. Không thể không nói, sát thần phong vương tùy tiện truy kích, cho Chu Hoành Vũ sáng tạo ra một cái cơ hội. Sáng tạo ra một cái, triệt để diệt sát 3 tỷ hỗn độn sát thần phong cơ hội tốt. Sát thần phong tuy nhiên uy lực to lớn, thế nhưng là trên thực tế, khó dây dưa nhất cũng là 3.000 sát thần phong vương. Hỗn tạp tại sát thần bầy ong rơi bên trong, sơ ý một chút, liền sẽ đối tu sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Phong loại hung thú, cùng còn lại tất cả hung thú, đều là khác biệt. Còn lại hung thú, đều là lấy vương thú làm trung tâm. Một cái quần thể, chỉ có một tôn vương thú, mà sát thần phong khác biệt. Sát thần phong, nhưng thật ra là sát nhân phong, cùng kiến ăn thịt người tạp giao mà thành. Toàn bộ quần thể bên trong, chỉ có một tôn phong hậu. Mà lại, cái kia phong hậu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể di động, cũng không có cái gì công kích năng lực. Cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình một dạng, sát thần phong phong hậu, thuần túy là hệ phụ trợ tồn tại. Sát thần phong hậu, tất cả năng lực, đều dùng đến sinh sôi đời sau. To lớn sát thần bầy ong rơi, đều là từ sát thần phong hậu sinh sôi đi ra. Tại cái kia hỗn độn tổ ong bên trong, sát thần phong hậu, từ hàng tỷ sát thần phong, cùng 3.000 sát thần phong vương thủ hộ. Hắn thân thể lực phòng ngự, cùng tự lành năng lực, kinh nhân tới cực điểm. Chỉ cần không thể đem hắn miểu sát, liền cơ hồ vĩnh viễn giết không chết. Hiện tại, nhất làm người nhức đầu 3.000 sát thần phong vương, đã đuổi đi theo. Nếu như bây giờ, mở ra thứ nguyên thông đạo, đem bọn hắn đưa vào hỗn độn tuyền qua. Như vậy trong thời gian ngắn, cái này 3.000 sát thần phong vương, tất nhiên sẽ bị vây ở hỗn độn tuyền qua bên trong. Phải biết, cái kia hỗn độn tuyền qua, cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa. Hỗn độn tuyền qua, liền cùng trong biển rộng vòng xoáy, là hoàn toàn tương tự. Không cần tiến vào, chỉ cần một chút khẽ dựa gần, liền sẽ bị vòng xoáy cuốn vào, mang đi vòng xoáy trung tâm. Một khi 3.000 sát thần phong vương tiến vào hỗn độn tuyền qua ở trung tâm. Như vậy, bọn họ muốn đi ngược chiều, xông ra hỗn độn tuyền qua, vậy liền quá khó khăn. Mà lại, cho dù lao ra lại như thế nào. Đầu tiên, muốn xông ra hỗn độn toàn qua, liền cần thời gian mấy chục năm. Xông ra hỗn độn tuyền qua về sau, còn muốn ngàn dặm xa xôi, một đường bay trở về. Cái này đều cần thời gian dài dằng dặc. Nếu như, vạn ma sơn lại tham dự vào, toàn lực ngăn cản. Cái kia 3.000 sát thần phong vương, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản là xông không ra cái kia hỗn độn tuyền qua. Đã mất đi 3.000 phong vương, Chu Hoành Vũ cơ hội liền đến. Cái kia phổ thông sát thần phong tuy nhiên mạnh mẽ, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại cũng không e ngại. Liễu Mi huyễn ảnh xạ thủ, có tầm bắn ưu thế. Khi tiến vào sát thần phong tầm bắn trước đó, liền có thể đem bắn giết ở giữa không trung. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, đánh du kích chiến, không ngừng tiêu diệt hỗn độn sát thần phong hữu sinh lực lượng. Kể từ đó, cái kia có được tùy cơ thần thông khen thưởng tam giai nhiệm vụ, chẳng phải là có cơ hội hoàn thành. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng trên chiến hạm một đám thánh tôn nhìn sang. Tiếp tục mang lấy bọn hắn mà nói, sở hữu kế hoạch đều không thể chấp hành. Dù sao, vô luận là thứ nguyên thông đạo, vẫn là vạn ma sơn, đều là tuyệt đối không thể lộ ra. Nhất là vạn ma sơn, đây chính là Chu Hoành Vũ sau cùng át chủ bài. Vô luận như thế nào, đều là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, các vị, lúc cho tới bây giờ, các ngươi không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Cái gì? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, trên chiến hạm sở hữu thánh tôn, nhất thời kêu lên sợ hãi. Có điều rất nhanh, bọn họ liền hiểu Chu Hoành Vũ ý tứ. Những sát thần kia phong, là lấy huyền mạch làm mục tiêu. Đối với sát thần bầy ong tới nói, có thể vô hạn tụ tập hỗn độn chi khí huyền mạch, là bọn họ nhất định được chí bảo. Về phần những thứ này thánh tôn, sát thần phong cũng không để vào mắt. Nếu như những thứ này thánh tôn bỏ qua hỗn độn chiến hạm, lấy nhục thân vượt qua hỗn độn chi hải lời nói, vẫn là có thể trốn được một mạng. Tuy nhiên nhục thân tại hỗn độn chi hải bên trong phi hành, sẽ chịu hỗn độn khí lưu ảnh hưởng, tốc độ sẽ phi thường chậm, cần thời gian rất lâu, mới có thể lên bờ. Thế nhưng là, đối với có được vô hạn thọ mệnh thánh tôn tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thể bảo trụ một mạng, tiêu hao nhiều hơn thời gian mấy năm, tính toán tổn thất gì. Mà lại nơi này cách bên bờ đã rất gần. Nhìn xem mọi người sợ hãi than biểu lộ, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, lúc cho tới bây giờ, ta cứng rắn kéo lấy mọi người, kỳ thực cũng không có ý gì. Cho dù kéo lấy mọi người, cho hỗn độn chiến hạm chôn cùng, tổn thất của ta cũng không thể tránh né. Đã như vậy, vậy không bằng thả các ngươi rời đi. Vô luận như thế nào, tận lực giảm xuống một số tổn thất đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, sở hữu thánh tôn không khỏi cảm kích vạn phần. Nhao nhao đối với Chu Hoành Vũ liền ôm quyền. Sau đó thân thể đằng không mà lên, bay vào hỗn độn chi hải. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian, tất cả thánh tôn liền chạy sạch sành sanh. Chỉ có Liễu Mi cùng Cầu Vồng Thất Tiên Nữ, y nguyên đứng lặng tại bong tàu. Chu Hoành Vũ đối với Tử Hà nói, tốt, các ngươi cũng mau rời khỏi đi, không muốn hy sinh vô vị, cái này quá ngu xuẩn, không phải sao. Cầu Vồng Thất Tiên Nữ tuy nhiên rất muốn lưu lại, nhưng là các nàng cũng biết, Chu Hoành Vũ là đúng. Trọng yếu nhất chính là, không quản các nàng phải chăng lưu lại. Đối với chiến cục, đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù các nàng lưu lại, cũng nhiều nhất bất quá dựng vào một mạng mà thôi. Đối với kết quả, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại, không quản các nàng có rời hay không, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đều không có nguy hiểm tính mạng. Thực sự không được, bỏ thuyền mà chạy là có thể. Dù sao những sát thần kia phong mục tiêu là huyền mạch mà không phải thánh tôn. Bởi vậy, Thải Vân Thất Tiên Nữ một chút chần chờ một chút về sau, liền xoay người sang chỗ khác, đằng không mà lên, bay vào hỗn độn chi hải. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người đi xa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Liễu Mi nhìn sang. Không đợi Chu Hoành Vũ nói chuyện, Liễu Mi liền vội vã mà nói, đừng đuổi ta đi, ta cũng là không đi. Ngươi ở đâu, ta ngay tại đâu. Cái này, lúng túng gãi đầu một cái, Chu Hoành Vũ ngượng ngùng nói, không có ý tứ, ta còn thực sự không nghĩ tới muốn để ngươi đi, ta cần ngươi lưu lại giúp ta. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi đầu tiên là giật mình. Có điều rất nhanh, Liễu Mi liền reo hò một tiếng, đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Chu Hoành Vũ. Hoan hỉ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Liễu Mi tâm lý mừng khắc khởi. Cái này kêu là quen lạ có khác. Những cái kia thánh tôn, cùng Hoành Vũ ca ca quan hệ cũng là bình thường. Bởi vậy, vừa nghe nói có thể rời đi, trong nháy mắt liền tan tác như chim muông. Cái kia Thải Vân Thất tỷ muội, cùng Hoành Vũ ca ca quan hệ, hiển nhiên so sánh thân cận. Đang mình xác biết, Hoành Vũ ca ca không có nguy hiểm tính mạng về sau, liền cũng khởi hành rời đi. Thế nhưng là Liễu Mi khác biệt. Vô luận là sống làm chết, vô luận phú quý vẫn là nghèo khó. Bất kỳ lực lượng nào, đều không thể đưa các nàng tách ra. Nhìn xem hoan hỉ Liễu Mi, Chu Hoành Vũ trong nội tâm cũng rất hoan hỉ. Lúc cho tới bây giờ, hỗn độn chiến hạm phía trên, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi hai người. Những người khác, đều đã rời đi. Đột nhiên, Chu Hoành Vũ bên hông linh tê ngọc giám, rung động nhẹ nhẹ. Cấp tốc dò xét một chút, Chu Hoành Vũ nụ cười trên mặt càng phát ra thịnh vượng. Tuy nhiên, những cái kia thánh tôn đều đã rời đi, mà lại, trước khi đi, bọn họ đều không có nói bất luận cái gì lời cảm tạ. Thế nhưng là trên thực tế, sau khi rời đi, 36 tên thánh tôn, đều phát tới tin tức. lần này ân đức, bọn họ khẳng định sẽ còn. Phàm là Chu Hoành Vũ có mệnh, không màng mưa gió, lên núi đao, xuống biển lửa. Cho dù biết rõ sẽ đã đi là không thể trở về, mọi người cũng muôn lần chết không từ. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này 36 tên thánh tôn, đều là đi qua Tử Hà Tuệ Nhãn nhận ra qua. Vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, vô luận là tính cách vẫn là phẩm đức, đều là đi qua kiểm nghiệm. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn thật cần dùng đến bọn họ. Lần này giải quyết xong hỗn độn sát thần phong về sau, Chu Hoành Vũ sẽ mang lấy bọn hắn, tiến về yêu tộc yêu đình, cướp đoạt cái kia 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Có cái này 36 tên thánh tôn trợ giúp, một trận chiến này hẳn là 10 phần chắc 9. Bất quá tạm thời tới nói, những cái kia còn quá xa xôi. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ vẫn là nghĩ biện pháp, hoàn thành nhiệm vụ bia đá tam gia nhiệm vụ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc giục hỗn độn chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng lúc đến tọa độ chạy tới. Trên đường đi, tuy nhiên sau lưng sát thần phong vương, đã là càng bay càng gần, cái kia chấn thiên ong ong âm thanh, càng là chấn thiên động địa. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ biết, tại đến tọa độ trước đó, sát thần phong vương là không có cơ hội đuổi kịp. Xác định an toàn về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bình tĩnh lại tâm tình về sau, Chu Hoành Vũ chợt nhớ tới, đã rất nhiều ngày, không ánh sáng chú ý cơ duyên bia đá. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, lấy ra 100 vạn hỗn độn thánh tinh, trồng chất tại chiến hạm bong tàu. Mỉm cười nhìn Liễu Mi, Chu Hoành Vũ nói, những thứ này hỗn độn thánh tinh, ngươi thu lại. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Liễu Mi mờ mịt nói, cho ta những thứ này làm gì? Ta muốn tới không có tác dụng gì à? Nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Xác thực, cho tới nay, Liễu Mi đều sinh hoạt tại hắn dưới cánh chim. Chưa từng có đơn độc một người, ở trong xã hội xông xáo qua. Đối với Liễu Mi tới nói, kim tiền không có chút ý nghĩa nào. Vô luận nàng cần gì, Chu Hoành Vũ đều sẽ sớm vì nàng chuẩn bị tốt. Bởi vậy, đối với tiền tài, bảo vật, nàng cũng không có cái gì khái niệm. Đừng nói là kim tiền. Cho dù Chu Hoành Vũ đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đưa cho nàng, nàng cũng chỉ là vui vẻ một nhỏ hạ mà thôi. Đối với Liễu Mi tới nói, nhân sinh trọng yếu nhất, thậm chí là chỉ một chuyện trọng yếu vật, chính là nàng Hoành Vũ ca ca. Còn lại hết thảy, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích, ngươi đem những này thánh tinh, thu nhập thức hải bên trong. Dùng những thứ này hỗn độn thánh tinh, có thể đi cơ duyên trong tấm bia đá, thu hoạch cơ duyên. Bất quá, mỗi ngày cũng không muốn tiêu hao quá nhiều. Chuyện cũ kể tốt, quá tam ba bận. Mỗi ngày, đều đi cơ duyên bia đá thử thời vận. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi tuy nhiên cũng không phải là quá rõ, nhưng đã Hoành Vũ ca ca hy vọng nàng làm như thế, cái kia nàng cứ làm như vậy tốt. Tiện tay thu hồi trên đất 100 vạn thánh tinh. Sau đó, Liễu Mi nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thần niệm tiến nhập trong thức hải. Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến nhập trong thức hải. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ vận khí, hiển nhiên vẫn là không được tốt lắm. Liên tục rút hơn 300 lần, lại tất cả đều là không khí vận. Kỳ thực, đây mới là bình thường tình huống. Hết thảy 30 triệu cái cơ duyên, chỉ có 3.000 cái cơ duyên không phải trống không. Thành công rút ra đến cơ duyên xác suất chỉ có 1/1000 mà thôi. Bởi vậy, rút không đến cơ duyên, mới là bình thường. Thật rút được, cái kia ngược lại là cực độ không bình thường. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ thối lui ra khỏi thức hải. Mới vừa mở ra hai mắt, Chu Hoành Vũ liền thấy được Liễu Mi. Giờ phút này, nàng chính mở to tròn căng, đen trắng rõ ràng mắt to, không nháy một cái nhìn xem hắn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ mở mắt, Liễu Mi nhất thời ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Trắng noãn khuôn mặt, cấp tốc nổi lên một vệt đỏ bừng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nào, đều là không cơ duyên đi. Hả? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi đầu tiên là sững sờ. Lập tức, Liễu Mi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Liễu Mi giò ra tay ngọc. Sau một khắc, một đạo hư huyễn quang ảnh xuất hiện ở Liễu Mi trong tay. Ta hết thảy rút 3 lần, lần thứ 2 cho cái này. Nhìn xem Liễu Mi trong tay cái kia hư huyễn trường mâu, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Thứ đồ gì? Rút 3 lần liền thu được cơ duyên sao? Mà lại, căn này trường mâu tại sao cùng huyễn ảnh thần cung như thế giống như? Tiện tay nhận lấy Liễu Mi trong tay trường mâu, Chu Hoành Vũ cẩn thận chu đáo. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Huyễn ảnh thần mâu. Cái này lại là một kiện hỗn độn thánh khí. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ im lặng là. Cái này huyễn ảnh thần mâu, vậy mà cùng huyễn ảnh thần cung công năng không sai biệt lắm. Theo thứ tự là gấp 10 lần xạ tốc, huyễn ảnh thần mâu, 3.000 huyễn ảnh. Khác biệt duy nhất chính là, cái này huyễn ảnh thần mâu, không chỉ có thể lấy từ xa bắn ra huyễn ảnh thần mâu, cũng có thể cận chiến sử dụng. Dài 2 mét trường mâu, tuyệt đối là cận chiến lợi khí. Mà huyễn ảnh thần cung, lại chỉ là một kiện thuần túy viễn trình binh khí mà thôi. Cận thân chiến đấu lời nói, không có chút nào uy lực có thể nói. Nhìn trong tay huyễn ảnh thần mâu, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Lần này, 3.000 linh ngọc phân thân binh khí, cuối cùng có chỗ dựa rồi. Khoảng cách gần, có thể dùng huyễn ảnh trường mâu tiến hành chiến đấu. Cự ly xa, có thể bắn ra ra huyễn ảnh thần mâu, đối với địch nhân tiến hành tấn công từ xa. Đáng nhắc tới chính là, huyễn ảnh trường mâu ném mạnh khoảng cách, là không bằng huyễn ảnh thần cung. Tầm bắn phía trên, tới gần trọn vẹn gấp đôi. Xác thực nói, huyễn ảnh thần cung, kỳ thực nên tính là viễn trình binh khí. Huyễn ảnh thần mâu, kỳ thực nên tính là bên trong trình binh khí, cũng gồm cả cận chiến binh khí công năng. Không có so cái này huyễn ảnh thần mâu, càng thích hợp linh ngọc chiến sĩ binh khí. Tuy nhiên tại tầm bắn phía trên, xác thực so huyễn ảnh thần tiễn tới gần gấp đôi. Thế nhưng là, cái này huyễn ảnh thần mâu, chẳng những có thể lấy làm thành cận chiến binh khí đến sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, huyễn ảnh thần mâu uy lực cũng so huyễn ảnh thần tiễn phải lớn hơn nhiều. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này huyễn ảnh thần mâu hoàn toàn có thể xem là phóng đại gấp trăm lần huyễn ảnh thần tiễn. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của nó là không thể so sánh nổi. Huyễn ảnh thần mâu, kỳ cụ thể tạo hình, xen vào trường mâu cùng cây lao ở giữa. Tuy nhiên cũng có thể dùng để cận chiến, nhưng cũng tuyệt đối không tính là trọng hình cận chiến binh khí. Chỉ riêng cận chiến mà nói, uy lực của nó kỳ thực xen vào trường thương cùng cây lao ở giữa. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ 3.000 linh ngọc chiến sĩ tới nói, cũng đã đủ. Vui vẻ thu hồi huyễn ảnh trường mâu. Mặc dù nói, cái này huyễn ảnh trường mâu là Liễu Mi thu hoạch. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, giữa hai người đã không phân khác biệt. Cho dù theo nhân quả luận, Chu Hoành Vũ cũng nên nhận lấy. Dù sao, nếu không phải Chu Hoành Vũ, Liễu Mi đã sớm chết. Nếu như Chu Hoành Vũ không có đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đưa cho Liễu Mi, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được huyễn ảnh thần cung cùng huyễn ảnh thần mâu. Bởi vậy, đã Chu Hoành Vũ xác thực cần, vậy hắn tuyệt sẽ không giả khách khí. Chính mình người, không cần thiết chơi nhiều như vậy hư. Đã quyết định nhận lấy huyễn ảnh thần mâu, như vậy kiện thứ nhất muốn làm cũng là đem luyện hóa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Hoành Vũ toàn lực tế luyện phía dưới, triệt để luyện hóa huyễn ảnh thần mâu. Triệt để luyện hóa huyễn ảnh thần mâu về sau, Chu Hoành Vũ đem huyễn ảnh thần mâu chia ra thành 3.000 cái, phân biệt giao cho 3.000 linh ngọc chiến sĩ sử dụng. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ làm xong hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Ầm ầm, rốt cục, phía trước hỗn độn chi hải bên trong đã nứt ra một đạo đường kính 3.000 mét thứ nguyên thông đạo. Đầu này thứ nguyên thông đạo chính là Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân thông qua vạn ma đại trận mở ra. Thông qua đầu này thứ nguyên thông đạo, liền có thể trực tiếp đến hỗn độn toàn oa chỗ sâu, đến vạn ma sơn vị trí phụ cận. Chú ý, chỉ là đã tới vạn ma sơn phụ cận, mà không phải trực tiếp xuất hiện tại vạn ma sơn phía trên. Tại mở ra thứ nguyên thông đạo về sau, vạn ma sơn liền theo hỗn độn tuyền qua, một đường di động với tốc độ cao. Một khi vạn ma sơn đóng lại vạn ma đại trận, không lại đối kháng hỗn độn tuyền qua hấp lực. Như vậy, mỗi 100 hơi, đều sẽ theo hỗn độn tuyền qua hình xoắn ốc, tiến lên cách xa vạn dặm. Bởi vậy, làm hỗn độn sát thần Phong Vương, thành công thông qua thứ nguyên thông đạo, đến hỗn độn tuyển qua chỗ sâu lúc. Vạn ma sơn đã sớm chui ra khỏi mấy trăm vạn dặm. Không nói đến, vạn ma sơn bên kia như thế nào chuẩn bị. Bên này, Chu Hoành Vũ thúc giục hỗn độn chiến hạm, một đầu đâm vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Cái này thứ nguyên thông đạo, cũng không phải tùy tiện người nào, tùy tiện liền có thể mở ra. Muốn mở ra thứ nguyên thông đạo, đầu tiên, nhất định phải có 3.000 đầu huyền mạch. Tiếp theo, nhất định phải dự trữ lượng lớn năng lượng. Lần nữa, nhất định phải kiến tạo vạn ma đại trận. Sau cùng, nhất định phải có 3 tôn thánh nhân liên thủ, mới có thể mở ra. Trước kia, vạn ma sơn tuy nhiên có thể đem Chu Hoành Vũ cách không thu tới, thế nhưng là loại kia thu lấy, là đối không gian năng lượng cơ sở vận dụng. Cá thể thứ nguyên xuyên thẳng qua, cùng bỗng dưng mở ra ra một đầu đường kính 3.000 mét thứ nguyên thông đạo, cái này hoàn toàn không là một chuyện. Lẫn nhau ở giữa độ khó khăn, kém cách xa vạn dặm. Nơi này, muốn nặng nhấn mạnh một điểm là, bất luận cái gì đại trận là có đại trận pháp tắc, mà vạn ma đại trận trí cao pháp tắc lại chính là không gian pháp tắc. Một khi tình huống không ổn, liền có thể mở ra vạn ma đại trận, trong nháy mắt đem vạn ma sơn độn ra ngàn vạn bên trong. Trừ cái đó ra, còn có thể mở ra thứ nguyên thông đạo, đem ma tộc đại quân ném mang đến trong phạm vi 10 triệu dặm, bất luận cái gì một chỗ địa điểm. Về phần nói, thứ nguyên thông đạo có thể vượt qua khoảng cách, thì căn cứ đầu nhập đại trận bên trong năng lượng đến quyết định. đầu nhập đại trận năng lượng càng nhiều, thì thứ nguyên thông đạo vượt qua khoảng cách liền càng xa. Bên này, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, một đầu đâm vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Mà liền tại hỗn độn chiến hạm vào thứ nguyên thông đạo về sau, vẻn vẹn một phút về sau. 3.000 đạo bóng đen, mũi tên đồng dạng nhảy lên đi qua. Thả mắt nhìn đi. Cái kia 3.000 đạo bóng đen, thân cao gần 2 mét, hình thái đặc biệt quỷ dị. Toàn đen nón trụ hắc giáp, dáng người hiện lên hình giọt nước. Cái đuôi cuối cùng, mọc ra một căn lớn chừng chiếc đũa độc châm. Tổng thể hình thể, thoạt nhìn giống là ong vỏ vẽ. Thế nhưng là thân thể bên ngoài, lại che lên một tầng con kiến đen bóng giáp xác. Sau người, thì là mọc ra ong mật cánh. Nhưng lại không phải một đôi, mà chính là ba cặp. Lục Dực Phong Vương. Không sai, đây chính là hỗn độn sát thần Phong Phong Vương. Đã tới thứ nguyên thông đạo bên ngoài về sau. Hoàn toàn không mang theo bất cứ chút do dự nào, 3.000 sát thần Phong Vương liền đâm thẳng đầu vào. Hồng hộc. Theo 3.000 sát thần Phong Vương tiến vào, cái kia thứ nguyên thông đạo, trong nháy mắt liền khép lại. Một bên khác, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, thành công xuyên qua thứ nguyên thông đạo, về tới hỗn độn tuyển qua chỗ sâu. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, vọt vào một cái khác đầu thứ nguyên thông đạo bên trong. Mà lại, tại Chu Hoành Vũ xông vào đầu kia thứ nguyên thông đạo trong nháy mắt. Đầu kia thứ nguyên thông đạo, liền trong nháy mắt đóng lại. Không sai. Cái này thứ nguyên thông đạo, là Vạn Ma Sơn mở ra. Hắn thời gian duy trì, tự nhiên cũng là từ Vạn Ma Sơn khống chế. Nói trắng ra điểm. Một khi Vạn Ma đại trận cắt đứt năng lượng cung cấp, cái này thứ nguyên thông đạo liền sẽ trong nháy mắt đóng lại. Ngay tại hỗn độn chiến hạm, xông vào một cái khác đầu thứ nguyên thông đạo về sau, không đến trăm hơi thở thời gian. 3.000 sát thần Phong Vương, gào thét lên lúc trước một đầu thứ nguyên thông đạo bên trong chui ra. Thế nhưng là lúc này, Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm, đã sớm tiến vào tiếp theo đầu thứ nguyên thông đạo. Mà lại, thứ nguyên thông đạo, đã sớm đóng lại. 3.000 sát thần Phong Vương mờ mịt tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Có điều rất nhanh, 3.000 sát thần Phong Vương, liền cảm ứng được Vạn Ma Sơn tồn tại. Hơi hơi một cái xoay quanh về sau, đột nhiên hướng Vạn Ma Sơn phương hướng vọt tới. Hỗn độn hung thú mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là sinh mệnh thể. Đối với hỗn độn hung thú tới nói, có thể tự động rút ra hỗn độn chi khí huyền mạch, mới là nhất để chúng nó thèm nhỏ dãi. Hiện tại, tuy nhiên 3.000 sát thần Phong Vương đã mất đi hỗn độn chiến hạm cảm giác, nhưng lại cảm ứng được Vạn Ma Sơn tồn tại. Trọn vẹn 3.000 đầu huyền mạch, cái này thật thèm chết người. Mà cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ đã khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, một đường xông ra đầu thứ hai thứ nguyên thông đạo. Nói là đầu thứ hai. Kỳ thực, cái này hai đầu thứ nguyên thông đạo, căn bản là đồng hành. Đầu thứ nhất thứ nguyên thông đạo trở về, đầu thứ hai thứ nguyên thông đạo trở về. Hai đầu thứ nguyên thông đạo khoảng cách, chỉ có không đến 3.000 dặm. Bởi vậy, làm 3.000 sát thần Phong Vương, xuyên qua thứ nguyên thông đạo, tiến vào hỗn độn tuyển qua chỗ sâu thời điểm. Chu Hoành Vũ cũng đã khống chế lấy hỗn độn chiến hạm. Về tới vừa mới cái kia phiến hải vực, phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hỗn độn sát thần phong, chính từ đằng xa cổn cổn lao qua. Hai mắt nhìn nhau một cái, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, đồng thời phất phất tay. Trong một chớp mắt, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, đồng thời xuất hiện ở hỗn độn chiến hạm bong thuyền phía trên. Giết! Nương theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng mệnh lệnh, hỗn độn chiến hạm, dũng cảm hướng hàng tỷ sát thần phong vọt tới. Sư sư sư. Theo khoảng cách rút ngắn, nhất động thủ trước là 3.000 huyễn ảnh xạ thủ. Huyễn ảnh xạ thủ tầm bắn, muốn so huyễn ảnh chiến sĩ xa gấp đôi trở lên. Bởi vậy, huyễn ảnh chiến sĩ còn không có tiến vào tầm bắn, huyễn ảnh xạ thủ liền có thể bắt đầu công kích. Dày đặc mưa tên, gào thét lên đổ ra ngoài. Đối mặt với phô thiên cái địa sát thần phong, Chu Hoành Vũ lại không sợ hãi chút nào. Không thể không nói, cái này sát thần phong quần thể, thực sự nhiều lắm. Làm tam giai hỗn độn hung thú. Mỗi cái sát thần phong quần thể đều chừng hơn 3 tỷ. Bất quá, có huyễn ảnh xạ thủ, cùng huyễn ảnh chiến sĩ tại, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. 3 tỷ, mạnh mẽ nghe tựa hồ rất nhiều. Trên thực tế, cái này tại hỗn độn chi hải bên trong, cũng không tính là con số quá lớn. Hỗn độn chi hải bên trong chiến tranh, thường xuyên sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm. 3 tỷ con số, nếu như kéo dài đến 10 năm đi xem lời nói. Bình quân hàng năm, chỉ muốn giết chết 300 triệu là có thể. Bình quân đến mỗi ngày, chém giết 100 vạn tả hữu, liền hoàn thành nhiệm vụ. 100 vạn sát thần phong, rất khó giết sao. Bình quân đến 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ trên thân. Bình quân mỗi người, mỗi ngày chỉ muốn giết chết 166 chỉ sát thần phong là có thể. Cái này rất khó sao. Mỗi tên huyễn ảnh xạ thủ,